Thậm chí nếu suy xét sâu xa hơn, trong tất cả những sự kiện đã qua, nữ hoàng đều đang âm thầm thử lòng và khảo nghiệm bản lĩnh của Lạc Nam. Xem thử hắn có đáng giá để nàng thu làm đồ đệ, có đáng để nàng tin tưởng tiết lộ mọi bí mật và phó thác trọng trách hay không. Nàng cố ý không dùng đến chiến lực chân thật, cố ý tiêu hao thật nhiều tuổi thọ trước mặt hắn. Kết quả, Lạc Nam không để nàng phải thất vọng, thậm chí là vượt mức hài lòng. Nói tóm lại, mọi thứ nữ hoàng đều chủ động. Tất cả những trận chiến trước đây tưởng chừng vô cùng hung hiểm nhưng thật ra đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Vị sư phụ này, Lạc Nam trong lòng thán phục tâm kế như biển của nữ hoàng. Lại hận đến nghiến răng. Lần sau phải cắn nàng sưng môi cho hả giận. Dám qua mặt ta nhiều chuyện như vậy, cách chương.